Long Tế Chí Tôn, chương 369, đừng hòng bắt nạt, góc truyện audio.com. Cô ấy không tin những gì Trần Dương nói là sự thật. Nếu anh thực sự muốn rời đi, thì anh đã đi từ khi Mai quản gia thông báo rằng anh là con rể của nhà họ Viên rồi. Trần Dương nhăn nhó, khóc không ra nước mắt, đang định nói thì cảm nhận thấy một luồng khí khẽ nhảy nhót trong cơ thể mình. Anh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Viên Tuyết Phi. Cô làm gì vậy? Viên Tuyết Phi nhíu mày. Không thể nào, huyệt khiếu cả người anh đều đã bị phong bế. Không có một cái nào được thông. Lẽ nào anh không luyện võ sao? Hơn nữa, tất cả kinh mạch của anh đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Loại vết thương này chỉ có người luyện công phu hoành luyện mới có. Ngay cả một tiểu sa di mới nhập môn cũng sẽ học công pháp nội tu. Sao anh lại chỉ luyện công phu hoành luyện như vậy? Làm vậy khác nào rút ngắn tuổi thọ của mình chứ? Có phải anh đã đắc tội với người ta không? Công pháp nội tu, huyệt khiếu, trong đầu Trần Dương chợt lóe lên. Anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy, khi tôi mới nhập môn, trưởng lão truyền công đã cho tôi luyện công phu hoành luyện. Công pháp nội tu cô nói là gì? Lại còn huyệt khiếu, tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ cả. Viên Tuyết Phi liếc anh một cái. Không đúng, thế sao anh lại từ trên trời rơi xuống rồi ngồi lên người Địch Tuấn? Anh đang nói dối, đậu, người phụ nữ này trông thì tầm thường thế mà nội tâm lại không tầm thường tí nào. Biết giải thích thế nào đây? Tôi, thực ra tôi đã nhảy từ mái nhà xuống. Trần Dương cũng chẳng nghĩ được nhiều, cứ lươn lẹo trước rồi tính sau vậy. Vậy tại sao anh lại lên lầu? Bởi vì tôi đang trốn bọn họ. Họ là ai? Người của chấp pháp đường. Tại sao bọn họ lại đuổi theo anh? Viên Tuyết Phi hỏi, bởi vì, tôi, đã đến lầu xanh, Trần Dương cắn răng nói. Để tránh động phòng, anh chỉ có thể nói như vậy. Phụ nữ bình thường khi nghe được đàn ông đến lầu xanh thì chắc chắn sẽ chán ghét. Quả nhiên, khi Viên Tuyết Phi nghe được lý do, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, không ngờ anh lại là một tên hòa thượng không đứng đắn như vậy. Trần Dương cười tủm tỉm, làm hòa thượng thì có gì mà vui đâu, ngày nào cũng ăn chay, không được nhìn ngắm phụ nữ, chỉ có một đám đực dựa với nhau, lâu ngày thì cũng thèm chuyện đó chứ. Nghe vậy, Viên Tuyết Phi càng cảm thấy chán ghét Trần Dương hơn. Nhưng mà, tên tiểu hòa thượng này cũng đã thật thà khai ra hết. Dù sao mình cũng không phải thật sự gả cho anh ta. Đợi đến khi cô ấy tìm được chân ái của đời mình rồi, thì sẽ tìm cách tống cổ anh đi. Đến lúc đó dù anh có không đồng ý thì cũng vô ích. Một tiểu hòa thượng chỉ biết luyện công phu hoành luyện, kinh mạch bị tắc nghẽn. Không thông được huyệt đạo thì làm ăn được gì? Anh suy nghĩ thoáng phết nhỉ. Viên Tuyết Phi bình tĩnh thu tay lại. Lạnh lùng nói, anh muốn làm con rể nhà họ Viên tôi cũng không phải là không được. Nhưng phải tuân thủ ba điều kiện. Thứ nhất, không được đụng vào tôi. Thứ hai, ở ngoài phải thể hiện chúng ta là vợ chồng yêu nhau thắm thiết. Thứ ba, chấm, không được đi ra ngoài uống rượu với gái. Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, điều kiện thứ nhất rất đúng ý anh, đụng vào cô ta thì không rồi, cho dù phụ nữ trên đời này chết hết thì cũng sẽ không. Tuy nhiên, hiện tại anh không thể cử động, cũng không thể đi lại, tốt hơn hết là ở lại nhà họ Viên, tìm cách ăn nhiều thức ăn chứa linh khí rồi sẽ tính tiếp. Được rồi, tôi hứa với cô, Trần Dương gật đầu, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Viên Tuyết Phi nói xong, liền quay người rời đi, con mụ La Sát cuối cùng cũng rời đi. Trần Dương mồ hôi mồ kê đầm đìa, nếu cô ta chèn ép thêm chút nữa thì sẽ để lại ám ảnh cả đời mất. Tin tức về việc nhà họ Viên tuyển một hòa thượng làm con rể đã lan ra khắp thành Vô Úy. Nhà họ Viên đã trở thành trò cười cho thiên hạ, ngoài ra còn có Địch Tuấn, nhị thiếu gia nhà họ Địch cũng cùng cảnh ngộ. Bị một hòa thượng ngồi lên người càng làm cho hắn bị cho người đời cười nhạo. Hắn đập phá đồ đạc trong phòng một cách điên cuồng. Hắn bị gia tộc chế giễu, bị người ngoài chế nhạo, thậm chí người hầu cũng thầm cười nhạo hắn. Hắn tức giận đến phát điên,